Đỉnh luyện thần ma, chương 191 âm dương thiên quân, góc truyện audio.com, An Nam, cô có điều không biết ta cũng không phải là bỏ nhân tộc trong lúc lâm nguy, mà là ta không thể ra sức a. Nói đến đây, hai dòng lệ của Diệp Tử Phàm bất giác lăn xuống, hắn nói tiếp, lúc nhận được tin yêu tộc tấn công sau ta cũng là muốn liều mạng chống lại, chỉ là bắt đại pháp thần lại không cho ta làm như vậy, bọn họ nói yêu tộc lần này thế đến vô cùng cường đại, ta tuy là có pháp thần sơ kỳ tu vi, nhưng mà trong tay lại không có một kiện đạo khí, muốn chống lại yêu tộc pháp thần cảnh nhất định phải có trong tay một kiện đạo khí, nếu không sẽ cầm chắc thất bại trong tay. Xin lỗi, là ta hiểu lầm huynh, nhìn Diệp Tử Phàm vô cùng thương tâm, Lâm An Nam áy náy nói, thì ra là hắn đến đây để tìm đạo khí về đối phó với lại yêu tộc là. Mình đã trách lầm hắn, ta đến nơi đây cũng là vì trong cổ thư ghi lại, tại trong âm dương cổ quật từng có đạo khí xuất hiện, ta không quản ngày đêm đến đây với hy vọng có thể tìm được một kiện đạo khí quay lại nhân tộc cùng các huynh đệ chiến đấu. Diệp Tử Phàm lau đi khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ là có thể khả năng diễn xuất của mình không đạt đến 10 điểm nhưng 9 điểm là chạy không thoát. Cái này là hắn học của cái tên Hỏa Lâm trước kia, trước đây vì muốn không phải rời xa mình, tên Hỏa Lâm kia đã diễn một tuồng Lâm Ly Bi Đát mà hắn bây giờ cũng tự nhận là không có bằng. Tại bên trong luyện thần đỉnh, Đại Hắc nhìn Diệp Tử Phàm với bộ dạng này, cũng là che cặp mắt lại, có cần phải khó khăn như vậy không, chỉ cần ngài muốn có thể bá vương ngạnh thương cung, đâu cần thiết phải diễn kịch trăm ngàn chỗ. Hờ như thế, cũng may lần này có các vị thiên ngoại thí luyện giả đến đây, nếu không ta thật sự là không có mặt mũi nào gặp lại nhân tộc tộc nhân. Thật là xin lỗi, là ta không đúng. Một trận hương khí truyền đến, Lâm An Nam đem Diệp Tử Phàm ôm lại, không hiểu tại sao, chỉ cần là Diệp Tử Phàm thương tâm, trái tim của nàng lại đau nhói. Thật có thể như vậy mãi thật tốt, Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn cũng có chút bất ngờ với hành động của Lâm An Nam, nhưng mà hắn lại thích cảm giác này, nó tựa hồ đưa hắn trở lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Chiếu, khi Diệp Tử Phàm và Lâm An Nam yên lặng bên nhau, một tiếng chim trời bay qua đánh thức đi bọn họ, hai người lập tức tách ra, liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có một chút tiếc nuối trên khuôn mặt. Vừa rồi ta nghe huynh nhắc đến âm dương cổ quật nơi. Đó là địa phương nào? Chỉ trong chốc lát Lâm An Nam đã nhận ra mình thất thố, liền rời xa Diệp Tử Phàm ba bước xấu hổ nói. Đây là ta nghe được trong nhân tộc một vị pháp thần nói, Diệp Tử Phàm nhanh chóng trả lời, hắn thay thế Long Xuyên Yêu Vương bằng một vị pháp thần cường giả nhân tộc. Âm dương thiên quân, khi nhắc đến vị nhân tộc kia mang một cái âm dương đạo bào khi, Lâm An Nam ngọc diện đã tràn ngập sát khí. An Nam, cô biết người này hay sao? Diệp Tử Phàm rất là ngạc nhiên, những ngày qua, hắn còn chưa từng nhìn thấy Lâm An Nam với vẻ mặt tràn đầy sát khí như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Lâm An Nam là một người con gái hiền lành nhu hòa, chỉ khi nhắc đến yêu tộc xâm phạm nhân tộc nàng ánh mắt sẽ xuất hiện sát khí, nhưng mà lần này có vẻ như là cường liệt hơn nhiều. Âm dương thiên quân người này ác danh chính là, đứng đầu thần lục 10 vạn năm trở lại đây. Lâm An Nam gật đầu, đem tất cả chuyện xấu xa mà âm dương thiên quân đã làm nói ra cho Diệp Tử Phàm nghe. Ầm ầm, âm dương thiên quân kia quả thật vô cùng đáng chết, đánh nát một tảng đá cách đó không xa, Diệp Tử Phàm mặt đầy nộ khí. Chỉ là hắn tức giận là vì cái tên âm dương thiên quân kia làm hại vô số thiếu nữ mà thôi, còn lại hắn diệt đi rất nhiều cường giả luyện chế thành thi khôi, cái này trong lòng của hắn nghĩ là đương nhiên. Tu luyện giả thế giới, nhược nhục cường thực, tất cả mọi người đều phải bất chấp thủ đoạn để có được tài nguyên tăng lên thực lực, hắn không cho âm dương thiên quân kia giết người là sai, những người kia bị giết chỉ trách bản thân học nghệ không tinh mà thôi, nếu là hắn ở vào vị trí của âm dương thiên quân vì có thể tăng lên thực lực, hắn cũng sẽ làm như vậy, nếu không hắn sẽ bị người ta nuốt đến xương cốt không còn. Hiện tại hắn khống chế tất cả yêu vương trong lòng bàn tay bằng nộ ấn, theo một cách nói nào đó thì hắn việc làm không khác gì âm dương thiên quân là mấy, chẳng qua hắn còn chưa đến mức đi diệt người sống biến thành tử thi mà thôi. Chỉ là những cái này hắn chỉ có thể giấu trong bóng tối, hắn sẽ không dại gì mà nói với Lâm An Nam, hắn cùng âm dương thiên quân kia là một dạng người, khác nhau là hắn sẽ không đi hại vô số nữ nhân trong sạch mà thôi. Đây chính là âm dương cổ quật rồi, trải qua hơn một ngày bay đi, Diệp Tử Phàm cùng Lâm An Nam đi đến một tòa hang động sâu không thấy đấy, chỉ là bên ngoài có đề là âm dương động phủ, hẳn có thể chắc chắn đây chính là nơi mà mình cần đến. Vì thông qua đại hắc quang ảnh, hắn phát, hiện viên mà hắn đang tìm, nửa mét lục giai yêu đan mảnh vỡ đang nằm tại bên trong động phủ trung tâm kia. Hắn cũng chỉ có thông qua quang ảnh mới có thể nhìn được trung tâm vị trí, dùng thần thức là không thể nào quan sát được, vì bên trong tòa cổ quật này đang bọ bao phủ bởi một tầng hồng vụ, loại hồng vụ này lại có thể ngăn cản được thần thức của người khác truy tra, xem ra nơi này cũng là không đơn giản. Bên trong kia thật nhiều thi khôi, bọn chúng mỗi người đều cầm trong tay hạ phẩm đạo khí. Diệp Tử Phàm có chút giật mình nói, đến bây giờ hắn đã hiểu tại sao thiết giáp bộ tộc yêu vương lại tổn thất thảm trọng rồi, tại bên trong âm dương cổ quật này, có rất nhiều thi khôi trong tay cầm hạ phẩm đạo khí, lại được động phủ bên trong không thể nào sử dụng thần thức, bọn họ không thất bại mới là lạ. Chỉ là như, vậy muốn cản bước của hắn thì thật sự quá ngây thơ, những tên thi khôi này trong tay tuy là cầm hạ phẩm đạo khí, nhưng mà bọn họ lại có nhược điểm chí mạng đó là vị trí trái tim, hiện tại trái tim của bọn họ không phải là dùng nhân tộc trái tim mà thay vào đó là một viên tứ giai yêu đan, đây chính là suối nguồn sinh mệnh của bọn nó, chỉ cần hủy đi viên yêu đan kia, đám kia thi khôi chỉ còn lại một cái xác không hồn, tự nhiên sẽ tự hủy. Tử Phàm, bên kia chính là thần viện đệ tử. Đang lúc Diệp Tử Phàm định đi vào bên trong thu hồi cái viên yêu đan mảnh vỡ kia, Lâm An Nam đã vui cười lên tiếng. Diệp Tử Phàm đưa thần thức về hướng Lâm An Nam chỉ quả nhiên, hắn nhận ra không ít tòa động phủ thu nhỏ cách mình không xa, hắn không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại có nhiều người đến trước hắn như vậy, không lẽ bọn họ đến đây? Là tranh yêu đan mảnh vỡ với mình, không nên a, nhân tộc là không thể sử dụng yêu đan để tu luyện, đây chính là thiết luật. Tuy là có nghi hoặc nhưng mà bước chân của hắn cũng không có chậm, chỉ trong ít phút hai người họ xuất hiện tại khu động phủ nơi đám pháp thần đệ tử kia cư trú. An Nam, nàng đã đến rồi. Sau khi tiến gần đến nơi, một âm thanh mang theo vui mừng, theo sau Tiêu Bản Tâm lấy tốc độ cực nhanh tiến đến cách Lâm An Nam khoảng một trượng nói. Tiêu đại ca, ngươi lần này đến đây là để diệt cái tên Âm Dương Thiên Quân sao? Lâm An Nam cũng rất là khách khí đáp lại sự nhiệt tình của Tiêu Bản Tâm, chỉ là trong giọng nói có một ít xa cách. Không giấu gì nàng, chúng ta đã tìm khắp nơi cái thiết diễm sơn mạch nhưng mà còn không có tìm thấy kim sắc tinh thạch kia đâu, chỉ duy nhất nơi này là chưa có tìm, Tiêu Bản Tâm cũng không có. Nói dối Lâm An Nam, hắn không phải là vì diệt Âm Dương Thiên Quân nên mới đến, hắn không có thói quen nói dối, nơi đây là động phủ của Âm Dương Thiên Quân, cũng là nơi có khả duy nhất còn lại mà chúng ta chưa có tìm kiếm, ta muốn đi vào bên trong tìm viên kim sắc tinh thạch kia thuận đường diệt đi Âm Dương Thiên Quân, không nghĩ đến ta lại thất bại. Tiêu Bản Tâm ủ rột nói, hắn đến đây cũng đã ba ngày rồi, từng xông vào âm dương cổ quật tìm kiếm, chỉ là hắn đi không được bao xa đã đụng phải mấy tên cầm trong tay đạo khí thi khôi cho tập kích, hắn lại không thể nào sử dụng được thần thức cho nên rất nhanh chóng bị đánh bại, nếu không có một ít thủ đoạn bảo mệnh, hắn thật sự rất khó thoát khỏi đám thi khôi kia. An Nam, hắn là ai? Sở Thiên Vũ cũng đã phát hiện ra Lâm An Nam, chỉ là Tiêu Bản Tâm chạy nhanh hơn một bước mà thôi. Bây giờ hắn nhìn Diệp Tử Phàm đầy địch ý hỏi. Hắn cùng Lâm An Nam tuy là có hôn ước nhưng mà chưa bao giờ Lâm An Nam cùng hắn đứng gần như vậy, Lâm An Nam bề ngoài tuy là nhu mì, nhưng mà nội tâm lại vô cùng cứng rắn, nàng có một quy củ là không hề đứng gần bất cứ một người đàn ông nào gần hơn 3 mét, hắn là vị hôn phu của Lâm An Nam nhưng mà cũng không có ngoại lệ. Không chỉ là Sở Thiên Vũ, nghe được thần lục đệ nhất mỹ nhân Lâm An Nam đến cũng bay ra khỏi động phủ của mình, chăm chú nhìn về phía Lâm An Nam. Cách chương.